Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 074. Kuroba Kaito cảm giác mình sắp điên rồi. Nghe được Shirakawa Yu, Kuroba Kaito tâm thái có chút vỡ. Cảm tình cái tên này thông qua vừa nãy một phen giao lưu. Không chỉ xác nhận hắn không phải Hashima, hơn nữa liền thân phận của hắn là siêu trộm kít đều biết. Trực tiếp chuyển ra, siêu trộm bát đơ, đến trả lời chính mình. Này tiểu thuyết gia, đến tột cùng đối với tình báo của chính mình nắm giữ bao nhiêu a? Kuroba Kaito cảm giác cả người lên nổi da gà. Ở tình báo nắm giữ lên chênh lệch, thực sự gọi người quá mức vô lực. Kuroba Kaito tình cảm rắc rối phức tạp dây dưa. Trong lòng đọc thầm mặt lạnh ăn tiền. Hắn hít sâu mấy cái khí điều chỉnh tâm tình. Vẻ mặt không đổi, dự định thử xem Shirakawa Yu. Ha ha, người đang nói cái gì bát đơ? Ta làm sao một điểm đều nghe không hiểu. Hắn lấy ung dung ngữ khí, cố ý như vậy giở trò lừa bịp nói. Đồng thời trong lòng ôm có một tia may mắn, có lẽ đối với mới chỉ là cố ý thăm dò hắn mà thôi. Thời đại này ai còn không phải cái ngàn tầng bánh. Thế nhưng, Kaito vẫn là quá ngây thơ. Ở hắn chăm chú nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu đầu tiên là không nhịn được cười liếc mắt nhìn hắn. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng, nói ra nhìn như lông không liên hệ lời nói. Ngươi cùng ngươi thanh mai trúc mã, hiện tại quan hệ vẫn tốt chứ? Cái Ekoda cao trung năm 2 ban B chủ nhiệm lớp, hẳn là cái rất ôn nhu người đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kuroba Kaito cuối cùng một tia may mắn tan thành mây khói. Nội tâm chìm vào đáy vực, bí mật nhất thân phận bị người nắm giữ. Cái gì mặt lạnh ăn tiền đều thấy quỷ đi thôi. Kaito lúc này nghi ngờ không thôi nhìn Shirakawa Yu, mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống. Shirakawa Yu chậm rãi mở ra hai tay. Ha ha cười, đây là siêu trộm bát đơ, quyển thứ hai mới giả thiết. Cho bát đơ sắp xếp cái Ekoda cao trung thanh mai trúc mã. Như thế nào? Đúng hay không rất thú vị? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kuroba Kaito suýt chút nữa nhịn không được miệng phun thơm ngát. Hắn nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nhìn mười mấy giây. Như cũ là từ đối phương trên nét mặt, hoàn toàn phán đoán không ra thật giả sau. Hắn mới nghiến răng nghiến lợi rút ra thương. Súng. Chỉ vào Shirakawa Yu, người đến cùng biết bao nhiêu? Nghe vậy, Shirakawa Yu nghi hoặc méo mó đầu. Rất là chuyện đương nhiên. Cái gì biết bao nhiêu? Chính ta viết tiểu thuyết. Ta đương nhiên biết hết nói a, ta nói không phải tiểu thuyết. Ta là chỉ siêu trộm kít. Kaito có chút tức đến nổ phổi. Thẳng thắn cũng không trang. Ai ngờ Shirakawa Yu có chút buồn cười nhìn hắn. Tiểu tử. Ngươi đây là hỏi vấn đề thái độ. Ngoặc kép, còn có, ngươi cho rằng nắm cây súng lục đồ chơi quay về ta là có thể đem ta dọa đến. Bầu không khí có chút giằng co. Shirakawa Yu lấy ra không biết từ đâu biến ra loại nhỏ chủy thủ, ở trong tay chuyển động thưởng thức. Kuroba Kaito hơi sững sờ, hồi tưởng lại Shirakawa Yu là cái phần tử hắc đạo sự thực. Hắn không bày ra cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp bóp cò súng, dự định dọa dọa đối phương. Súng lục của hắn là bài poker súng lục, lấy đặc chế bài poker làm đạn bắn ra, coi như sẽ không chí mạng, nhưng nếu là bị chính diện đánh trúng một hồi, đau đớn hoặc là trực tiếp bị thương đều không kỳ quái. Ngón tay khẽ nhúc nhích, bài poker phát sinh lạch cạch nhỏ bé tiếng vang. Hướng về Shirakawa Yu thẳng tắp bay đi. Nhưng ngay ở sắp bắn chúng trong nháy mắt, Shirakawa Yu lộ ra trào phúng vẻ mặt. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nghiêng người sang, bài poker liền từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn hướng về phía sau liếc nhìn, mất đi động lực bài poker, như là một cái lợi khí giống như, bài biên giới nhợt nhạt đi vào xi măng cốt thép vách tường bên trong. Rất là khuếch đại. Shirakawa Yu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sách, uy lực này, nếu như ta không né tránh, nói không chắc muốn rách mặt đi. Làm đồng giá trao đổi, cũng làm cho ngươi nếm thử thủ đoạn giống nhau. chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Kaito liền phát hiện một đạo hàn quang nhắm thẳng vào mặt của mình bay tới. Tốc độ so với vừa bài poker chỉ có hơn chứ không kém. Như phản xạ có điều kiện liều mạng xoay mặt né tránh. Ngay cả như vậy, một loại nào đó khôn kể sắc bén vẫn là ma sát gò má của hắn bay qua. Thử lạp một tiếng, cũng may bị cắt ra chỉ là dịch dung mặt nạ, không phải thật sự ra mặt. Kuroba Kaito lòng sinh vui mừng. Tiếp đó, hắn có chút nghĩ mà sợ liếc nhìn Shirakawa Yu, người sau trong tay thưởng thức loại nhỏ chủy thủ, đã biến mất không còn tăm hơi. Vừa đạo kia khuếch đại hàn quang, dĩ nhiên là ném mạnh mà đến giao. Cái tên này, khủng bố như vậy, một lời không hợp trực tiếp vứt đao nhỏ. Người điên sao? Hắn không nhịn được trong lòng run rẩy. Thiệt thòi, chính mình còn tưởng rằng đối phương rất dễ đối phó. Bây giờ nhìn lại, chỉ là loại này xuất thần nhập hóa phi đao tuyệt hoạt, liền không kém chút nào ngày đó tay chân tỉ tỉ hắc đạo tổ chức nê tham hội. Lại có lợi hại như vậy tồn tại, khủng bố như vậy. Thấy Shirakawa Yu bày ra tuyệt kỹ sau vẫn như cũ mặt không biến sắc, lại liên tưởng đối phương nắm giữ tình báo, Kuroba Kaito trầm tư chốc lát, vẫn là thu tay lại. Này không phải sợ, mà là vâng theo tâm ý nguyện. Hắn thu hồi thương súng, rất có thành ý xé mặt nạ rách, cúi đầu khụ khụ. Nếu ngươi biết thân phận chân thật của ta, ta nghĩ chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Coi như ngươi thức thời. Thấy này, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Sau một khắc, giọng nói vừa chuyển, thế nhưng ta từ chối. Hắn tự tin cười, ta Shirakawa Yu thích nhất làm sự tình một trong, chính là đối với những kia tự cho là đúng người nói, no. Ngoặc kép, nhìn người khác muốn thăm dò chân tướng, nhưng không có cách nào như ý khát khao dáng dấp, thực sự là làm người cả người sung sướng một chuyện. Kuroba Kaito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Cái tên này đều đem mình bước đến tình cảnh như thế, vẫn chưa thể đứng đắn một chút. Kaito ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, sau đó quyết định bỏ qua trinh tiết. Hắn khóc tăng cái mặt, tới gần Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh, người liền cùng ta nói chuyện đi, ta không muốn liền thân phận như vậy bại lộ a. Chấm ngoặc kép, bán thảm. Kaito nắm lấy Shirakawa Yu tay, phạm vi nhỏ lay động, ống tay bên trong một viên xinh xắn đạn sáng chậm rãi trượt. Vì không cho hắn phát hiện, Kaito cố ý hai tay nắm chặt, cho đối phương một loại chính mình không có cách nào đùa động tác nhỏ ảo giác, mê hoặc đối phương tiềm thức. Nhưng mà ngay ở đạn sáng nhanh rơi ra hẳn ống tay thời điểm, Shirakawa Yu cười hì hì. Ở Kaito hoài nghi nhân sinh trong tầm mắt, Shirakawa Yu rút ra một cái tay khác, vững vàng tiếp được cái viên này trượt ra đến đạn sáng. Nắm bắt chưa khởi động khai quan, công tác, đạn sáng. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Kaito. Tình cảnh trở nên hơi lúng túng, liền dường như cuộc thi rối trá bị tại chỗ tóm lại học sinh giống như. Kaito nhất thời khóe mắt co giật, khô cằn cười ha hả. Ha, ha ha, người cũng thật là lợi hại a, lại có thể nhận ra được ma thuật sư ống tay bên trong động tác nhỏ. Khâm phục khâm phục, Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Đó là đương nhiên, ta bình thường liền yêu thích lợi dụng ống tay không gian ảo thuật. Ngoặc kép, người này sóng a, vận khí không tốt lắm, xem như là trang bê trang đến ta am hiểu lĩnh vực. Dứt lời, một cái đẹp đẽ bỏ túi súng lục từ hẳn ống tay trượt ra. Cùng bài poker súng lục không giống, đó là một cái nhét vào đạn thật đồ thật. Kuroba Kaito hoàn toàn biến sắc, không chờ hắn muốn nói cái gì, Shirakawa Yu liền cười híp mắt dùng nòng súng trên đỉnh gáy của hắn. Được rồi, siêu trộm bát đơ tiên sinh, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống, cùng uống chén hồng trà, nói một chút chúng ta song phương đều muốn tán gẫu đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaito không lên tiếng, chậm rãi gật đầu, chỉ là chân phải có chút không thành thật run run. Không hết lòng gian, nơi đó cất giấu hắn cái khác đạo cụ nhỏ. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, nhíu nhíu mày, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục giống như vậy phí công vô ích. Nếu như ngươi trong ống quần cất giấu đồ chơi rơi ra đến, chấm ngoặc kép, ta dám cam đoan, ngày thứ hai, Ekoda cao trung một cái nào đó ảo thuật học sinh cấp 3, sẽ ở ký giả đài truyền hình chen chúc dưới, ra dựa ống kính, hot khắp cả nước, quy tắc này uy hiếp rất có thực cảm giác. So với trực tiếp bị cảnh sát bắt đi, Kaito trái lại càng sợ loại này, giống như xã hội tính tử vong thân phận bại lộ, vì lẽ đó hắn nhất thời thành thật, dừng lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy động tác nhỏ. Vẻ mặt có chút nặng nhìn chằm chằm Shirakawa Yu, ngoặc kép, sau đó phải nói, là bí mật của chúng ta. Nếu như ngươi không muốn để cho người quan tâm nhất biết ngươi thân phận thực sự, liền nghe ta nói một chút điều kiện của ta. Shirakawa Yu cởi áo khoác, rất là thân mật ôm lấy Kaito vai, dẫn hắn đi ra hẻm nhỏ. Hai người xem ra liền như là cái gì đám bạn thân, hảo huynh đệ giống như. Đương nhiên, tiền đề là quên bên hông, cách một tầng áo khoác, đỉnh ở Kuroba Kaito trên người cái kia đem bỏ túi súng lục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.